Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, đảo khách thành chủ. Bị này khí tức bao phủ, Lục Ly cũng cảm giác mình bị băng tuyết đóng băng, không chỉ thân thể không động được, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, www.81zw. Com mà lại linh hồn tựa hồ cũng bị đông cứng, đều không thể suy tư, toàn bộ linh hồn bên trong chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Đây là Lục Ly cảm ứng được kinh khủng nhất khí tức. Sau Man Thần Dực Thần đấu Thiên Đại Đế đám người thần uy kinh khủng nhiều. Thậm chí so sát đế chi huyết bên trong cảm ứng được sát đế khí tức đều muốn kinh khủng. Đương nhiên, Lục Ly chỉ là theo sát đế chi huyết bên trong cảm ứng được khí tức. Giờ phút này bên trong lại là có một cỗ thần thi. Đấu Thiên Đại Đế bọn người chỉ là ngưng tụ phân thần. Đây là không ngang nhau so sánh. Nói không chừng chính diện tao ngộ một cái sống thần linh, khí tức có thể cũng sẽ có khủng bố như thế. Xong, cái thứ nhất thi hồn phù vừa mới đánh đi ra. Cái này thần thi giống như này cường đại phản ứng. Hắn bây giờ căn bản không động được. Hắn còn như thế nào đánh ra cái khác thi hồn phù kia thần thi lớn như thế phản ứng. Một giây sau có thể hay không trực tiếp động. Đem hắn phá tan thành từng mảnh coi như thần thi bất động. Tiếp tục bị cái này khí tức khủng bố trấn áp xuống dưới. Lục Ly cảm giác chính mình sẽ rất nhanh chết đi. Máu của hắn đều không thể lưu động, hô hấp đều đình chỉ, giống như không nghĩ biện pháp, cuối cùng khẳng định sẽ chết ở đây. Không, Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia cực độ không cam tâm. Hắn chết không sao, thần châu đại địa bên kia Nhan Cô bọn người đợi không được hắn. Không chiếm được Thiên Tà Châu khẳng định hội sẽ đại khai sát giới. Lại có vô số người vô tội chết đi. Thần châu đại địa hội sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đầy khắp núi đồi đều là thi thể. Nghĩ đến từng cảnh tượng ấy, Lục Ly trong lòng tự dâng lên cực độ không cam tâm. Hắn cầu sinh dục vô hạn dâng lên. Bất quá đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hắn thân thể vẫn là không động được. Thân thể của hắn hoàn toàn không bị linh hồn khống chế. Hay là linh hồn của hắn bị trấn nhiếp. Hắn một đầu ngón tay đều không động được. Thời gian từng chút đi qua. Lục Ly có loại cảm giác hít thở không thông. Thân thể của hắn không động được. Huyết dịch vô pháp lưu thông. Hô hấp cũng dừng lại. Tiếp tục như vậy hắn khẳng định hội sẽ ngạt thở mà chết. Cơ năng của thân thể toàn bộ hư mất. Ông tương đương, ngay tại Lục Ly không biết làm sao bây giờ lúc. Hắn hồn đàm bên trong ngân long ấn ký đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo năng lượng theo hồn đàm bên trong truyền ra. Nhanh chóng truyền khắp toàn thân của hắn. A, Lục Ly cảm giác mùa đông giá rét đột nhiên nhảy vào trong ôn tuyền. Toàn thân đều dễ chịu đến cực hạn. Giờ khắc này thân thể của hắn có thể động, huyết dịch bắt đầu lưu động, hô hấp khôi phục bình thường, hết thảy đều phi thường mỹ diệu. Tốt, như thế cơ hội Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn không biết ngân long ấn ký truyền thâu năng lượng gì cho hắn, nhưng hắn có thể động tình huống dưới, nhất định phải bắt lấy mỗi một tức một giây thời gian. Ong ong ong. Hắn không gian giới bên trong từng mai thi hồn phù xuất hiện. Lục Ly hai tay liên tục không ngừng chớp động, đem những cái kia thi hồn phù liên miên không ngừng nhanh hướng tiền phương mặt đất bắn vào. Hai ba hơi thời gian tự bắn ra 107 mai thi hồn phù. Luyện thi bí thuật bên trên viết rõ, muốn khống chế một cỗ cường đại thi thể, nhất định phải đánh vào 108 mai thi hồn phù. Đồng thời đem thi hồn phù bên trong thi hồn ấn ký hoàn toàn dung nhập trong thi thể. Dạng này mới có thể khống chế cỗ thi thể này làm việc cho ta. Lục Ly đánh ra 107 thi hồn phù về sau. nhắm mắt lại toàn tâm đi cảm ứng những cái kia thi hồn phù. Chờ thứ nhất mai thi hồn phù đâm thủng mặt đất, đâm vào thần thi bên trên, Lục Ly nhanh chóng khống chế thi hồn phù bạo tạc. Bảo, 107 viên thi hồn phù liên miên không dứt bắn ra. Đều đánh vào thần thi trên thân thể, Lục Ly nhanh khống chế từng mai thi hồn phù bạo tạc. Thi hồn phù bên trong thi hồn ấn ký tự nhiên đều dung nhập thần thi bên trong. Tốt, tốt, từng mai thi hồn phù bạo tạc, kia thần thi cũng không có bất luận cái gì dị động. Lục Ly cả người bởi vì cuồng hỉ thân thể rung động. Chỉ cần có thể khống chế cỗ này thần thi, không nói cái gì chỉ cần đem thần thi đi Nhan Cô bọn người bên người ném một cái. Bằng vào thần thi khí tức kinh khủng, Nhan Cô bọn người ai có thể động được đến lúc đó đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Chờ lấy bị Lục Ly đánh chết, Lục Ly tổng hợp chiến lực đem đạt được tiêu thăng. Diệt sát hóa thần đỉnh phong, san bằng cửu giới không phải là sự tình, phanh phanh phanh phanh. Lòng đất trong cung điện, từng mai thi hồn phù chen chúc mà đến, toàn bộ đụng vào không đầu thần thi bên trên. Tiếp theo tại Lục Ly khống chế xuống bạo liệt, từng sợi khói xanh theo thi hồn phù bên trong xuất hiện. Xông vào không đầu thần thi bên trong, thứ 100 mai. 105 mai, 107 mai, các loại, chờ, cuối cùng một viên thi hồn phù tại thần thi bên trên bạo liệt. Lục Ly căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại, dựa theo luyện thi bí thuật bên trên nói, chỉ cần 108 thi hồn phù toàn bộ đánh vào trong thi thể. Thi thể này coi như khi còn sống lại cường đại, cũng sẽ bị chế chủ. Vô pháp tổn thương luyện chế thi hồn phù chủ nhân. Đánh ra thi hồn phù đây là bước đầu tiên. Lục Ly còn muốn tiến hành bước thứ hai, cũng là một bước mấu chốt nhất. Hắn cần để cho thi thể bị chính mình khống chế, cũng chính là cần cùng thi thể có trên tinh thần liên hệ, để thi thể biến thành khôi lỗi của mình. Bốn phía âm hàn khí tức cùng phía dưới kia thần thi khí tức khủng bố vẫn còn ở đó. Bất quá Ngân Long ấn ký truyền thâu cho Lục Ly một chút kỳ dị năng lượng về sau, Lục Ly cảm giác chính mình có thể miễn cưỡng chống đỡ ngự thần thi khí tức khủng bố. Ít nhất không đến mức toàn thân bị đông cứng, vô pháp di động, hô hô, thời gian cấp bách. Ai biết Ngân Long ấn ký truyền thâu cho hắn năng lượng có thể kiên trì bao lâu thừa dịp mình bay. Giờ có thể động, Lục Ly tự nhiên muốn nắm chắc thời gian. Người chim chết hướng thiên, liều mạng, hắn nắm lên lãnh phong, cắn răng nhanh hướng phía dưới khai quật mà đi. Nơi này cự ly lòng đất cung điện cũng không xa, chỉ là mười mấy tức thời gian. Lục Ly cảm giác lãnh phong đột nhiên đâm rách phía trước đất đá, tiếp lấy hắn chỗ mặt đất sụp đổ một mảng lớn. Hiu, Lục Ly cũng không dám trực tiếp rơi xuống đứng tại không đầu thần thi phía trên. Hắn thân thể ở giữa không trung xoay ra một cái đường cong hướng bên cạnh vặn vẹo mà đi. Hắn mục quang trước tiên hướng cỗ kia dọa người thần thi nhìn lại. Dưới mặt đất cung điện đen kịt một màu, không có một tia sáng. Bất quá giờ phút này kia thần thi bên trên có chút ít nhàn nhạt phù văn lưu truyền, tràn ra hào quang nhỏ yếu. Lục Ly thị lực không tệ, đem không đầu thần thi thấy nhất thanh nhị sở. Những cái kia phù văn chính là thi hồn phù bên trong thi hồn ấn ký, đã trải rộng thần thi toàn thân. Thần thi bên trong khí huyết mặc dù kinh khủng, nhưng thần thi nhưng không có bất luận cái gì dị động. Tại lúc này tim đập tiết tấu động tĩnh tựa hồ cũng yếu đi rất nhiều. Tốt, Lục Ly toàn bộ thân thể đều bị âm hàn khí tức bao phủ. Toàn thân không giây phút nào đang run rẩy, nhưng nội tâm lại vô cùng lửa nóng. Xem ra thi hồn phù hữu hiệu, đã thành công trấn áp không đầu thần thi. Hắn chỉ cần tiến hành bước thứ hai, đánh ra thi hồn chủng để thần thi cùng mình có tinh thần liên hệ. Dạng này thần thi tựu triệt để cho hắn sử dụng. việc này không nên chậm trễ. Lục Ly làm việc luôn luôn yêu thích lôi lệ phong hành. Hắn khống chế thiên tà châu bay vụt mà lên, đến thần thi phía trên. Trong tay hắn huyền lực quang mang lấp lánh, trong tay nhanh kết xuất các loại ấn ký, trong lòng bàn tay ngưng kết ra một cái kim sắc quang cầu. Hắn vung tay lên, cái kia kim sắc quang cầu bay vụt mà xuống, chui vào thần thi trong thân thể. Nhưng mà một giây sau thần thi thân thể đột nhiên rung động, tiếp lấy một cái kim hoàng sắc cự thủ như thiểm điện động, thoáng cái đem Lục Ly giữ tại trong lòng bàn tay. Đại thủ quá lớn, Lục Ly cảm giác chính mình biến thành một cái bò sát bị người bóp ở lòng bàn tay. Càng làm cho hắn hoảng sợ là bàn tay to kia bên trong một đạo năng lượng kỳ dị truyền ra, trong nháy mắt tràn vào bên trong thân thể của hắn, tiếp lấy hướng linh hồn hắn dũng mãnh lao tới. Lục Ly linh hồn kịch liệt run lên, cái này thần thi giống như muốn trái lại khống chế hắn, đem hắn biến thành khôi lỗi, hoặc là dứt khoát đoạt xá, đảo khách thành chủ thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.